Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Đại Bạo Sa. Uy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kakashi hỏi. Ta gọi Giáp, đừng lại gọi ta cho ăn. Yamato không có trả lời ngay Kakashi vấn đề, mà là trước báo lên tên của mình. Kakashi sững sờ, lập tức nói ra. Hatake Kakashi, ta biết ngươi. Ngươi tại căn cũng rất nổi danh. Yamato bình thản nói. Như thế Kakashi không có nghĩ tới sự tình. Bất quá lúc này hiển nhiên không là để ý loại chuyện như vậy thời điểm. Ngươi vì sao lại tại nơi này? Orochimaru lại là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia nhất tộc là cái gì đồ vật? Kakashi vì mau chóng hiểu rõ chân tướng sự tình, hỏi ba cái vấn đề. Bởi vì lúc này kịch bản xuất hiện sai lầm, Kakashi cũng không dám hứa chắc mình kiếp trước nhìn thấy đồ vật liền là sự tình này chân tướng. Cho nên vẫn là muốn hỏi tinh tướng. Hai thanh âm của người đều rất nhỏ. Yukimi lại bị hai người kéo ra 5 mét khoảng cách. Cho nên Yukimi mặc dù biết hai người tại giao lưu, nhưng là lại không biết hai người đang nói cái gì. Chỉ là cho là bọn họ đang thảo luận cứu người kế hoạch. Yamato nhìn thoáng qua Yukimi, nói ra, Danzo đại nhân tại Orochimaru phản bội chạy trốn về sau, liền phái ta tới nơi này, nói nơi này là Orochimaru bí mật cứ điểm, để cho ta đến đây điều tra một chút, nếu như phát hiện Orochimaru tung tích liền hướng Danzo đại nhân bẩm báo. Orochimaru phản bội, chạy trốn đều hơn nửa tháng, ngươi làm sao còn tại nơi này? Điều tra còn không có kết thúc. Nơi này có một đám người kỳ lạ. Tên là Ibu bên trong nhất tộc. Bọn hắn có tướng thân thể hóa thành xương mù cũng khống chế người khác năng lực. Nhưng lại không thể rất tốt địa khống chế. Nếu như tại có phong địa phương bỗng nhiên hóa thành xương mù liền lại bởi vì bị thổi tan mà tử vong. Orochimaru trợ giúp bọn hắn khống chế loại năng lực này. Cho nên tuổi thọ của bọn hắn đều chiếm được tăng trưởng. Bọn hắn đều rất cảm kích Orochimaru, cho nên ta cảm thấy Orochimaru sẽ trở lại tìm bọn hắn. Thế là ta lưu lại tiếp tục điều tra, vẫn luôn không có trở về. Bọn hắn vì sao lại tín nhiệm ngươi? Đi theo chúng ta phía sau nữ hài kia gọi Yukimi, nàng đem ta ngộ nhận là nàng mất tích đệ đệ thiên tàng. Cho nên ta mới có thể cùng đám người này hữu hảo ở chung. Yamato hết chỗ chê là. Cái này hơn nửa tháng ở chung, mình đối Yukimi cũng sinh ra ràng buộc. Hôm nay liền là bởi vì Yukimi nói chưa từng gặp qua phong cảnh phía ngoài. Yamato trong lúc nhất thời có chút mềm lòng, mới mang nàng ra đi một chút, nhìn một chút cái này thế giới bên ngoài. Nhưng là trước kia Yukimi giống như là bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Bắt đầu phi nước đại. Yamato trong lúc nhất thời không có chú ý liền không có đuổi theo. Không muốn vào lúc này gặp Kakashi. Càng không có nghĩ tới là Yukimi xuất hiện lần nữa thời điểm sẽ mang đến Orochimaru muốn đồ sát Ibu bên trong nhất tộc tin tức. Cái này khiến Yamato không cách nào lý giải. Ibu bên trong nhất tộc không phải Orochimaru thủ hạ sao? Vì cái gì Orochimaru sẽ đến đồ sát Ibu bên trong nhất tộc? Vừa mới Yukimi biến mất cũng là bởi vì cảm ứng được tộc nhân khí tức. Đuổi đi qua, kết quả thấy được thoi thóp Ibu bên trong thủ lĩnh ta quá. Biết được Orochimaru tin tức, ta quá là để Yukimi tranh thủ thời gian chạy. Nhưng là Yukimi lại nghĩ muốn trở về cứu tộc nhân của mình. Nghe Yamato giải thích, Kakashi như có chút suy nghĩ. Ngoại trừ mình nguyên bản bởi vì tham dự bộ phận. Cái khác cơ bản cùng kịch bản không sai biệt lắm. Chỉ là Kakashi không biết. Rõ ràng đã thành công thoát đi hỏa chi quốc Orochimaru lại trở về là muốn làm gì. Ibu bên trong nhất tộc đối Orochimaru tới nói hẳn là không có trọng yếu như vậy mới là. Mặc kệ Kakashi nghĩ như thế nào. Ibu bên trong nhất tộc địa phương rất nhanh liền đến. Âm u sơn động. Có vẻ hơi dữ tợn. Phảng phất là hung thú miệng lớn. Đang chờ người đến tự chui đầu vào lưới. Kakashi cùng Yamato đứng tại núi cửa động. Chờ lấy còn không có tới Yukimi. Dù sao để Yukimi độc hành quá nguy hiểm. Một lát về sau, thở hồng hộc, Yukimi đi tới cửa hang. Thiên Tàng, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Kakashi ba người vừa đi vào sơn động không đến bao lâu, liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Thật dày đặc mùi máu tanh, chỉ sợ đã chết không ít người. Kakashi cau mày, xem ra quả nhiên cùng lúc đầu lịch sử đồng dạng. Cái này Ibu bên trong nhất tộc muốn bị Orochimaru đồ sát hầu như không còn. Nhìn phía sau Yukimi, không biết cô gái này có phải hay không còn có thể may mắn như vậy. Mấy người không có đi bao lâu, liền thấy được ngã trên mặt đất Ibu bên trong tộc nhân. Yukimi quá sợ hãi, chạy đến từng cỗ bên cạnh thi thể. Hét lớn, mọi người, tất cả mọi người thế nào? Tỉnh a, đáng tiếc, mặc kệ Yukimi như thế nào kêu to. Những này đã trở thành thi thể Ibu bên trong tộc nhân đều sẽ không lại đáp lại nàng. Nha, đây là nơi nào tới con chuột nhỏ? Hắc ám bên trong, một cái thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Kakashi giật mình, ngàn đình đao trong nháy mắt ra hiện tại trong tay. Yamato cũng trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Chỉ gặp một người mặc áo bào màu trắng trung niên ninja ra hiện tại ba người trước mặt. Mái tóc màu xanh lam, hiển nhiên không phải Orochimaru. Kakashi nhíu nhíu mày, đã nói xong Orochimaru đâu? Ngươi là ai? Ta... Ngươi không cần biết ta là ai. Các ngươi xem ra là Konoha ninja, cũng không phải là Ibu bên trong nhất tộc người. Kia tiểu cô nương này liền là Ibu bên trong nhất tộc người đi. Kakashi cùng Yamato nghe vậy tướng Yukimi ngăn ở phía sau. Ngươi đến cùng là ai? Đến nơi này có mục đích gì? Yamato nghiêm nghị quát. Yukimi đã là Yamato trọng yếu ràng buộc. Nhìn thấy người này mục tiêu lại là Yukimi, cái này hiển nhiên xúc động Yamato thần kinh. Mặc dù không muốn nói cho ngươi biết nhóm, nhưng là vì để các ngươi chết có thể nhắm mắt, ta còn là để cho ngươi biết nhóm đi. Ta là Orochimaru đại nhân thủ hạ, đại bạo sa, lần này đến nơi này mục đích đúng là vì thu thập Ibu bên trong nhất tộc huyết dịch cho Orochimaru đại nhân làm nghiên cứu. Ghê tởm. Thế mà coi nhân mạng là trò đùa. Yamato hiển nhiên hết sức tức giận. Dù sao nửa tháng này đến, Yamato cùng Ibu bên trong nhất tộc thành lập không cạn tình cảm. Kakashi ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Ninja thế giới bản chính là như vậy. Mạnh được yếu thua, kẻ yếu là không quyền lên tiếng. Bất quá hiện tại xem ra, Orochimaru tựa hồ cũng chưa có trở về. Tới chỉ là Orochimaru thủ hạ mà thôi. Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đối Orochimaru đã không còn e ngại, nhưng là cũng không có nghĩa là nguyện ý đối đầu tên biến thái này. Một cái giết thế nào đều giết không chết quái vật. Kakashi biểu thị mình không có hứng thú. Ha ha, thật sự là ngây thơ gia hỏa. Ngươi thật là ninja sao? Đại bạo sa ngữ khí tràn đầy trào phúng. Đối Yamato lời nói cảm thấy hết sức buồn cười. Yamato đương nhiên sẽ không hiểu được nhược nhục cường thực đạo lý. Dù sao hắn sinh trưởng địa phương là căn. Một cái tràn đầy huyết tinh cùng hắc ám địa phương. Chỉ bất quá nội tâm bẩm sinh thiện lương để Yamato không có hoàn toàn sa đọa. Còn có mình lương chi. Tốt, nói chuyện phiếm dừng ở đây. Giao ra tiểu nữ hài kia. Ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống. Không có khả năng. Yamato kiên định ngữ vang lên. Hắn quyết định. Hắn muốn dùng tính mạng của mình đi thủ hộ cô gái này. Thế là hai tay kết ấn. Mộc độn. Đại thụ lâm chi thuật. Yamato cánh tay trong nháy mắt hóa thành bay vút lên cự mộc. Đụng phải đại bạo sa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.